Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1310, bố cục. Ha ha, theo bọn họ đi thôi. Vương Dung ống tay áo nhẹ phẩy, cười nhạt nói, không chút phật lòng, làm người hai đời, thường thấy tình người ấm lạnh. Đối với này chút Vương Dung đã cũng không chút nào để ý. Này cũng đều ở dự liệu của hắn trong đó. Còn lại hạ bao nhiêu người? Vương Dung bình tĩnh nói. Còn có 738 gia. Lão ưng mở miệng nói. Những thứ này đều là hợp tác với chúng ta rất lâu đại thế gia. Ồ, nghe thấy con số này. Vương Dung khá là bất ngờ. Cái này so với hắn tưởng tượng muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Tại sao bọn họ không có ly khai? Ta cũng hỏi qua bọn họ. Bọn họ trả lời, dị vực vương năng lực thiên hạ rõ như ban ngày. Mặc dù nhất thời khúc chiết cũng không tính là gì. Mọi người đều tin tưởng tổng có một ngày. Vương gia sẽ đông sơn tái khởi. Đồng thời leo lên vị trí cao hơn. Lão ưng khom người nói. Khà, e sợ cũng là vì lợi ích đi. Vương Dung bật cười nói. Tuy rằng nói như vậy. Nhưng trong lòng là ấm áp, có thể vào lúc này đều cùng ở bên cạnh hắn, đều là chân chính minh hữu. Phân phó, nói cho bọn họ biết, mỗi gia các phái một tên trưởng lão trở lên cấp bậc đại biểu. Giờ tí qua đi, đến phủ đệ của ta tới, chúng ta có mới đồ vật muốn hợp tác rồi. Vương Dung mở miệng nói, là, vương gia, lão ưng vội vàng nói, trương tước. Chuẩn bị một chút, tạp giao lúa nước chuyện chuẩn bị lâu như vậy, rốt cục có thể chân chính thật được xuống. Nhưng là chuyện này cần mỗi cái thế gia trợ giúp, người đi thông báo hứa khoa nghi bọn họ. Trước đó chuẩn bị kỹ càng một phần hợp đồng, để mỗi cái gia chủ đơn độc ký kết hiệp nghị bảo mật. Chuyện này tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Mặt khác, nói cho sở hữu hợp tác với chúng ta thế gia. Chuẩn bị mấy chỗ đại hình liên hợp nhà kho, dùng để chứa đựng lương thực, làm chúng ta đem tạp giao lúa nước đẩy được thiên hạ sau. Lập tức đại lượng mua, tích cực chứa đựng, không chỉ là đại đường. Chúng ta còn muốn từ xung quanh các nước mua dê bò còn có các loại nguyên liệu nấu ăn. Tương lai những thứ đồ này đem có thể chưởng cứu chúng ta số mạng của tất cả mọi người. Vù, nghe được câu này. Lão ưng cùng trương tước đều là chấn động trong lòng. Cơ hồ là bản năng hai người đều cảm giác được một luồng giấu giếm nguy cấp. Vương Dung nói những thứ đồ này tương lai có thể chưởng cứu chúng ta số mạng của tất cả mọi người. Không có ai biết đây là ý gì. Thế nhưng hai người đều cảm giác được. Vương Dung nhất định đang chuẩn bị cái gì. Hơn nữa còn là một cái chuyện cực kỳ trọng yếu. Bằng không cũng sẽ không cần nhiều như vậy thế gia đại tộc hợp tác. Còn cần các nơi trong núi thảm, thành lập bí ẩn nhà kho. Bất quá cứ việc không hiểu. Thế nhưng hai người ai cũng không hỏi nhiều. Đối với Vương Dung mệnh lệnh, bất luận lúc nào, bất luận có bao nhiêu quá đáng, bọn họ đều chắc chắn sẽ không hoài nghi. Mặt khác, Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp đều ở tam giác chỗ hồng sao. Vương Dung hỏi, đúng, Tô Tướng Quân cùng Lý Tướng Quân đã hồi âm, chuẩn bị qua một thời gian ngắn tự thích Tây Đô Hộ Phủ. Lão ưng mở miệng nói, kế hoạch thay đổi, nói cho bọn họ biết, không cần thích Tây, để cho bọn họ dẫn dắt tất cả ô thương thiết kỵ trực tiếp ở tam giác chỗ hồng lưu lại. Phối hợp Barem đồng thời luyện binh, nói cho Barem. Để hắn từ Khorasan chiêu mộ nhân mã, bỏ thêm vào đến tam giác chỗ hồng, huấn luyện phương diện sự tình từ chúng ta tới phụ trách. Nói cho Cao Tiên Chi đại tướng quân, cùng Cương Khắc Chi vương, nghĩ biện pháp từ An Tây Đô hộ quân cùng Tây vực các bộ lạc bên trong chọn tinh nhuệ. Chuẩn bị ở tam giác chỗ hồng huấn luyện mới mạch đao đội. Vương Dung trầm giọng nói. Một trận tiếng gió thổi qua, Vương Dung cả người áo bào phần phật làm múa, một khắc đó nhìn phía trước xám xuống bầu trời, ánh mắt thâm thúy cực kỳ. Tuân mệnh, lão ưng cùng Trương Tước đồng thời đáp lời. Đại đường đã không cho hạ chính mình. Từ đại hoàng tử ra mặt bác về xuất binh Khorasan đề nghị bắt đầu từ giờ khắc đó. Vương Sung liền biết thánh hoàng thoái ẩn. Chính mình trong ngực hoài bão đã không thể thông qua triều đình đến thực hiện. Làm Lý Quân Tiện ở triều đình kết tội chính mình. Giải hạ ngư phù một khắc đó. Đối với Lý Quân Tiện tới nói là thắng lợi. Đối với Vương Sung tới nói làm sao không phải là một loại giải thoát. Đối với Hoàn Thành tới nói, muốn nghĩ cứu vớt toàn bộ thần châu, cứu vớt toàn bộ thiên hạ, từ đến đều không chỉ có triều đình một cái tuyển hạng. Vì lẽ đó mặc dù không có được triều đình chống đỡ, Vương Sung mang theo mấy ngàn nhân mã tửu dám chạy tới Tây Nam, cầm 10 triệu lượng hoàng kim. Không có từ triều đình được cái khác bất kỳ chống đỡ. Tự dám tự nghĩ biện pháp từ Tây Vực chiêu mộ 10 vạn binh mã. Chạy tới Ta La, muốn nghĩ cứu vớt đại đường, cứu vớt thần châu, từ đến đều không chỉ có một con đường. Nếu triều đình bên kia không thể thực hiện được, cũng chỉ có thể khác nghĩ nó pháp. Đường cong cứu quốc, tam giác chỗ hồng thuộc về hải ngoại nơi. Không ở thần châu bên trong, bất luận nơi đó xuất hiện bao nhiêu binh mã cũng không bị triều đình quản hạt. Mặc dù là Lý Quân Tiện, cũng vô lực nhúng tay. Nếu triều đình muốn giải trừ quân bị, Vương Sung cũng không cách nào ngăn cản. Như vậy ở hải ngoại luyện binh, vì là đại đường cấu trúc lên một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chính là mình mắt trước duy nhất có thể làm. Truyền lệnh xuống. Các địa phương xóa binh mã nếu như không muốn về nhà. Tựu sắp xếp bọn họ nhẹ trên xe đường. Ở tam giác chỗ hồng tụ tập. Mặt khác, ta đã cùng đại tiểu bột luật quốc chủ thương lượng xong. Sẽ ở bọn họ thủ đô bên trong thành lập một cái trụ sở quân sự. Vừa đến tình nguyện trợ giúp bọn họ chống lại Ô Tư Tạc người. Mà đến cũng có thể huấn luyện binh mã. Né qua triều đình cơ sở ngầm. Tam giác chỗ hồng nếu như tụ tập quá nhiều binh mã, lại quanh năm trong đó hình ảnh ngắt quãng bất động, sẽ hấp dẫn quá nhiều tầm mắt. Lão ưng cùng Trương Tước kinh ngạc trong lòng không ngớt. Vương Sung lại cùng đại tiểu bột luật âm thầm tự đàm luận định rồi một tòa loại cỡ lớn căn cứ quân. Sự chuyện này liền ngay cả bọn họ đều không biết. Vương Sung đưa lưng về phía hai người cũng không có giải thích quá nhiều. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, đại tiểu bột luật quốc chủ nơi đó đều có riêng mình lo lắng. Mà bọn họ lớn nhất lo lắng chính là gần trong gang tấc Ô Tư Tạc đế quốc. Ở hai nước trong lịch sử, chịu đến Ô Tư Tạc công kích cùng thống trị số lần nhiều vô số kể. Bằng vào dành cho hai nước bảo vệ hứa hẹn, lại thêm phía trước hài lòng hợp tác, cùng với Hoàng Kim mở đường. Hai nước trực tiếp ở song phương tiếp giáp địa phương, vạch ra một khối to lớn khu vực, làm Vương Sung căn cứ quân sự. Đồng thời hai nước hứa hẹn, tình huống nào đó hả, Vương Sung có thể tùy ý điều động hai nước binh mã. Mặt khác, thông báo phía Nam tất cả đóng thuyền thế gia, ta sẽ cung cấp cho bọn họ 200 triệu lượng vàng kim. Ta cần bọn họ thay ta kiến tạo chí ít 1,300 chiếc đại long xương lâu thuyền. Bản vẽ ta đã cung cấp cho bọn họ. Sở hữu này chút đều phải lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Mà sớm nhất tạo tốt thế ra. Đem có thể từ chúng ta này đạt được đến ngoài ngạch 10 triệu lượng khen thưởng. Vương Sung Bình, tĩnh nói, nghe được lời nói này. Lão ưng cùng Trương Tước liếc nhìn nhau. Hai thầy trò đều từ song phương trong mắt thấy được giống nhau chấn động. 200 triệu hai, đây tuyệt đối là một cái khổng lồ con số. Khổng lồ như vậy tài chính, tuyệt đối sẽ để hướng Đông Nam. Tất cả đóng thuyền thế gia điên cuồng. Một cái khổng lồ thế gia, một năm qua cẩn trọng có thể nắm kiếm 10 vạn năm hoàng kim đã là hết sức kinh người. Mà Vương Sung cung cấp khoản này khổng lồ cuộc cải là đảm nhiệm gì thế gia đại tộc đều khó mà chống. Cự, nhưng là Vương gia, 200 triệu hay có thể hay không nhiều lắm. Trương Tước do dự một chút nói. Tuy rằng lúc trước Khorasan cuộc chiến, từ Đại Thực Hoàng đế An-Mu'tasim ba nơi đó sắp tới đại lượng hoàng kim. Đồng thời trong đó tương đương một bộ phận đều bị Vương Xung Đoạn lưu lại. Bất quá dù vậy, 200 triệu lượng vàng kim đối với Vương Xung nhất hệ tới nói cũng không phải là một số lượng nhỏ. Không để ý này chút, tiền chỉ có tiêu ra mới hữu dụng. Tương lai chúng ta cần đại lượng lâu thuyền. Này chút lâu thuyền giá trị vẫn còn ở 200 triệu lượng vàng kim bên trên. Vương Xung nói, sở hữu này chút lâu thuyền cùng kế hoạch khác đều là Vương Xung vì là thế giới này chuẩn bị cuối. Cùng một con đường sống. Hơn nữa, phải đem những Indu kia người chuyên trở ra ngoài cũng cần đại lượng lâu thuyền. Là, Lão Ưng cùng Trương Tước đồng thời lên tiếng trả lời. Sau đó một cái lại một cái, Vương Xung không ngừng tuyên bố mệnh lệnh, mãi đến tận gần nửa nén hương phía sau. Lão Ưng cùng Trương Tước mới từ Vương Xung căn phòng ly khai. Ao ao ao, rất nhanh. Vô số bồ câu đưa thư từ vương gia trên tòa phủ đệ không phóng lên trời. Từng con đập cánh vai bay về phía bốn phương tám hướng. Thời gian chậm rãi đi qua, hết thảy tất cả đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Mà dân gian, theo Vương Xung bị kết tội, hai loại lý niệm trong đó xung đột, không chỉ không có trừ khử trái lại càng lúc càng lớn. Đặc biệt là liên quan với Vương Xung một mình chiêu mộ binh mã. Cùng không có Thánh Hoàng mệnh lệnh, tự ý mở ra quân giới kho sự tình truyền đi sau. Các loại chửi bới thanh âm càng là che ngợp bầu trời. Triều đình bảng cáo thị, các ngươi đều thấy được chưa? Thấy được chưa? Đại đường luật lệ, thế gia chiêu mộ binh mã, không thể vượt qua 1000. Mà dị vực vương chiêu mộ binh mã từ lâu quá vạn. Tư nhân sau đó, không có bị phát hiện binh mã còn không biết bao nhiêu. Đại đường Thái Bình thịnh thế, hắn muốn chiêu mộ nhiều như vậy binh mã làm gì? Các ngươi bây giờ biết hắn tại sao muốn viết cường quyền tức chân lý đi. Quân quân thần thần phụ phụ tử tử, đây là thiên địa cương thường. Dị vực vương không có Thánh Hoàng mệnh lệnh lại dám tự ý mở ra đại đường quân giới kho. Đem Thánh Hoàng tiêu hao 30 năm tâm huyết đánh tạo thành quân giới kho. Toàn bộ rời hết, dị vực vương trong mắt còn có Thánh Thượng sao? Liền Thánh Thượng đều không để tại mắt bên trong. Trong mắt hắn còn sẽ có thiên hạ vạn dân sao? Một mình chiêu mộ binh mã, chống lại quân lệnh, thiện mở quân giới kho. Thế này sao lại là anh hùng gì? Căn bản là một cái dã tâm bừng bừng, mưu đồ tạo phản giết người ma vương. Dị vực vương tựu là muốn chiến tranh, nghĩ muốn đem toàn bộ thiên hạ đưa vào trong chiến hỏa. Hắn chính là không nghĩ để cho chúng ta sống yên ổn sinh sống. Ngoặc kép, kinh sư thành Tây, một chỗ tửu lâu phụ cận đám người tụ tập. Các loại nhằm vào Vương Xung thanh âm che ngợp bầu trời. Toàn bộ đều là chửi bới. Các ngươi không nên nói bậy. Dị vực vương không phải người như vậy. Tây Nam cuộc chiến nếu như không phải dị vực vương sợ là sớm đã bị Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tạng chiếm lĩnh, e sợ không biết bao nhiêu người muốn chết ở ngọn lửa chiến tranh. Trong đám người, tình cờ có Lý Tính âm thanh. Nhưng cũng rất nhanh bị đám người nhấn chìm, mấy đạo nhân ảnh đẩy xô đẩy táng, rất nhanh tựu đem những này người đẩy ra đám người. Siêu siêu, ngay ở đám người bầu không khí đạt đến cao nhất phong. Tất cả mọi người kích động giống giận, thảo phạt dị vực vương thời điểm, mấy bóng người khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị, cấp tốc từ trong đám người lùi ra. Ở kinh sư trong ngõ phố xoay mấy vòng phía sau, đột nhiên ngã, cuối cùng lặng yên không tiếng động tiến vào một tòa phủ đệ bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,